Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, rốt cục ăn bánh bao. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đừng cổ sư môn không lấy được nhiều như vậy đứa bé. Coi như cho tới, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện chế thành. Lùi một bước, coi như luyện thành quỷ đồng, tự thân pháp lực không đủ. Huyết tinh định không được nó, cũng có thể bị phản phệ. Sở dĩ đương đại căn bản không có mới sau nhãn quỷ đồng sản sinh, đều là do năm vượt qua chiến loạn, người chết đói khắp nơi trên đất, dùng tiền là có thể mua được hài tử, cổ sư mới có cơ hội luyện thành sau nhãn quỷ đồng. Những thứ này quỷ đồng chủ nhân khả năng đều chết, có nhận thức tân chủ, có chút sợ gặp thiên kiếp. Đi quỷ vực, nhân gian rất hiếm thấy đến loại vật này, ta cũng là ở sách vở thượng gặp qua mà thôi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải một con. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm chốc lát, nói, nữ quỷ cái gì thất con bà nó người hầu, sẽ không phải là cái này quỷ đồng, sợ nàng ra tương quan bí mật, sở dĩ diệt khẩu, có thể. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, ngược lại khẳng định không ai sẽ đem quỷ đồng gọi thành thất nãi nãi. Bất quá ta đang nghĩ, đến tột cùng cái gì quỷ vật có tư cách làm sáu nhãn quỷ đồng chủ nhân, tu vi kia phải cường đến mức nào? Đến lúc này, Diệp Thiếu Dương mới chính thức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Có thể cái này thất nãi nãi thực sự so với Phùng Tâm Vũ cái này tiếp cận quỷ mẫu La Sát tồn tại mạnh hơn. Nữ quỷ nhắc tới Trần Lưu Thôn, hai bên trái phải có công trường, còn có một miếu. Diệp Thiếu Dương đạo, ngược lại là có thể đi qua mức độ tra một chút. Người biết thôn này sao? Ta chưa từng nghe qua cái này địa danh, bất quá có thể tra một chút. Tạ Vũ Tinh lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, đưa vào Trần Lưu Thôn, Tam Tự, định vị một cái. Rất nhanh tìm được, nhìn chung quanh địa danh, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai của nàng công trường chính là Xanh Hóa Sơn Trang, một cái đang xây khu biệt thự, gần nhất mỗi ngày ở trên TV làm quảng cáo, là Tinh Thành công ty xây, lời tuyên truyền là vốn là lớn nhất, sang nhất khu biệt thự. Há, lão bản rất có tiền a? Diệp Thiếu Dương cười cười. Đột nhiên ngơ ngẩn, chờ biết, ngươi phía đầu tư là Tinh Thành công ty. Đúng, Tinh Thành công ty là tỉnh Giang Nam lớn nhất phòng địa sản một trong công ty. Toàn quốc 500 mạnh, lão bản gọi Chu Minh, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Ta biết hắn, cùng nữ nhi của hắn là bạn tốt. Tạ Vũ Tinh nhớ tới cái gì, rất khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi lần trước liền quá. Tương tự nghiêu không nên thổi hai lần. Diệp Thiếu Dương cười cười. Không có biện giải. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại gọi tới vài cái đồng sự. Xử lý bị Diệp Thiếu Dương giết chết cái kia cương thi. Tiếp tục phải về đơn vị họp. Thảo luận tình tiết vụ án. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng hẹn xong. Ngày mai cùng đi Xanh Hóa Sơn Trang. Sau đó bản thân ly khai. Đón xe trở lại nơi ở. Mở cửa vừa nhìn, Mã cùng lão Quách chen ở trên một cái giường, lẫn nhau ôm ngủ, một thân mùi rượu. Diệp Thiếu Dương tạ ơn tắm rửa, nằm dài trên giường, đem một phòng giữ xác gặp phải chuyện đã xảy ra muốn một lần. Cái gì thất nãi nãi, tùy tiện sát nhân, 8/10 là tà tu lệ quỷ hoặc tà linh. Chuyện này bị bản thân gặp gỡ, đương nhiên không có khả năng mặc kệ. Dù cho nó thực sự so với âm ổ bách quỷ cùng Phùng Tâm Vũ còn lợi hại hơn, mình cũng không có gì sợ, binh tới tướng đỡ là được. Diệp Thiếu Dương chính là cảm thấy phiền muộn, vốn còn muốn nghỉ ngơi nhiều một trận, kết quả hai ngày không đến, liền gặp gỡ loại sự tình này. Tương lai không xa, chỉ sợ lại là một hồi Tinh Phong Huyết Vũ chiến đấu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc bất chợt, nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng vui vẻ, Nhuế Lãnh Ngọc không phải có việc không giải quyết được có thể tìm nàng sao? Chuyện này chẳng phải là một cái rất tốt lý do. Ngẫm lại, cũng không cần quá gấp. Các loại thực sự tra được tình huống gì nữa tìm nàng không muộn. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút thời gian, hơn 10 đồng hồ, ước đoán Chu Tĩnh như còn chưa ngủ, vì vậy gọi điện thoại cho nàng. Vang hai tiếng chuyển được, Diệp Thiếu Dương trước hỏi cha nàng tình hình gần đây. Cái này lễ phép cơ bản, hắn vẫn hiểu, Chu Tĩnh như nói, ba ta không có việc gì, ngày hôm qua đi phía Nam nói chuyện làm ăn đi. Cảm ơn ngươi A Thiếu Dương ca, ngày mai có rảnh không? Mời ngươi ăn cơm, chuyện ăn cơm lại, ta tìm ngươi có việc. Nhà các ngươi là không phải có một phòng địa sản hạng mục, gọi Xanh Hóa Sơn Trang. Đúng, ngươi thấy quảng cáo, có muốn hay không làm cho ngươi một bộ ở? Chu Tĩnh như giọng nói, tùy tiện giống mời hắn ăn cơm giống nhau. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Như vậy sang trọng phòng ở, ta có thể ở không quen, ta với ngươi chính sự. Diệp Thiếu Dương đem nắm giữ tình huống cùng với nàng một lần. Chu Tĩnh như nghe xong, dọa sợ không nhẹ, nói, ta ở công ty chỉ phụ trách quy hoạch, cái kia hạng mục không phải ta cụ thể phụ trách, tình huống gì ta không biết, ngày mai ta với ngươi một khởi qua xem một chút đi. Đi đâu tìm ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ta muốn cùng người khác cùng nhau, trước khi lên đường cho ngươi gửi nhắn tin, đến lúc đó thấy đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cởi quần áo ngủ, tỉnh rượu sau đó, có đầu óc quay cuồng, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất, kết quả lại mơ tới Nhuế Lãnh Ngọc, cả đêm triền miên ôn nhu, sáng sớm. Diệp Thiếu Dương còn đắm chìm trong mộng, đột nhiên nghe được ầm một tiếng, giật mình tỉnh lại, vừa nhìn Tạ Vũ Tinh xuất hiện ở cửa, vội vàng bảo vệ hạ thân, hoàn hảo ngày hôm qua không có ngủ trần truồng, mặc chính là nhất kiện góc bẹt quần sóc, sờ một cái chăn đắp lên trên người. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, ngươi là vào bằng cách nào? Ta có ở đây chìa khóa. Muốn vào liền tiến đến. Tạ Vũ Tinh chát chát con mắt, cười đếu nói, ngươi cũng đừng ô, ngươi vật kia, tỷ chẳng đáng xem, mau đứng lên theo ta đi. Lưu manh, ngươi đi ra ngoài trước. Giả vờ chính đáng, Tạ Vũ Tinh khinh thường cười cười, thối lui đến phòng khách. Diệp Thiếu Dương rời giường mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt, lúc này Lão Quách cùng Mã cũng tỉnh. Diệp Thiếu Dương đơn giản đem sự tình một lần. Lão Quách nghe sáu nhãn quỷ đồng bốn chữ, kém sợ phát niệu. Mã cũng tinh thần phấn chấn, nói, lại muốn chiến đấu là sao? Diệp tử, ta cùng ngươi đi, cần ngươi thời điểm lại đi, hiện tại không dùng được ngươi, ngày hôm nay chỉ là đi điều tra, nhiều người vô dụng. Diệp Thiếu Dương không muốn mang hắn đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau xuống lầu, thượng của nàng xe cảnh sát. Tạ Vũ Tinh nói, đi trước ăn bánh bao thịt lớn đi. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, ngươi đều 8 trở về, chưa từng thấy ngươi thỉnh quá, ngày hôm nay liền dẫn ngươi đi. Tạ Vũ Tinh cho xe chạy, chạy đến thị khu, đứng ở một nhà cửa hàng bánh bao trước. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn chiêu bài, bị xét đến, tên tiệm vẫn thật là gọi bánh bao thịt lớn, 4 chữ. Mặt tiền cửa hàng lắp ráp cổ kính, tất cả bàn ăn đều dùng bình phong tách ra. Hai người tùy tiện ngồi xuống, Tạ Vũ Tinh muốn tứ cái bánh bao, hai chén cây dầu sở. Quá khí đi, tứ cái bánh bao làm sao đủ hai người chúng ta ăn? Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, Tạ Vũ Tinh cười cười, không có trả lời. Các loại bánh bao bưng lên vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn phục. Cái này bánh bao thịt lớn to bằng miệng chén, một lồng chỉ trưng một cái, người bình thường ước đoán một cái đã đủ ăn. Diệp Thiếu Dương tốn sức xốc lên bọc lớn, cắn một cái, một mạch chảy ra ngoài dầu, không khỏi khen, mùi vị cũng thực không tồi. Tạ Vũ Tinh cười nói, tỷ tỷ lúc nào đã lừa gạt ngươi, ở đây bánh bao thịt lớn là đặc sắc, da mỏng, dầu nhiều, vị tươi mới, ăn một lần cam đoan còn muốn ăn lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương bất điệt thủ lĩnh, không tệ không tệ, sau đó ta mỗi ngày cùng ngươi đến ăn. Tạ Vũ Tinh nhấm nuốt động tác đình dừng một cái, khóe miệng lướt qua một tia không dễ phát giác mỉm cười. 98. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.